Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, bị cắn ngược lại một cái. Ngày hôm qua Hứa Tô Nhã ngồi ở một đám nữ sinh trung khí trận 10 phần. Đương nhiên khí chàng chỉ không phải là cường thế, mà là nàng uyển chuyển hàm xúc thành thạo, bất kể là ai chỉ cần hướng bọn này nữ sinh nhìn lại. Nhất nhãn liền sẽ phát hiện nàng, mà những nữ sinh khác tuy cũng đều rất phiêu lượng, có thể cùng Hứa Tô Nhã cùng một chỗ, lập tức ảm đạm thất sắc, toàn bộ thành phụ ra hoa hồng lá xanh. Đây là Hứa Tô Nhã, mặc kệ đi đến vậy, mặc kệ cùng với cùng một chỗ, nàng vĩnh viễn là tối khả năng hấp dẫn nam nhân lực chú ý cái kia. Này cùng nàng tướng mạo, khí chất, ăn nói toàn bộ đều có quan hệ. Như vậy nữ hài mặc kệ tại vậy, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nam nhân đem nàng tôn sùng là trong nội tâm nữ thần. Có thể vì cùng nàng nói chuyện một câu mà hưng phấn có cả đêm ngủ không được. Nhưng là hôm nay nữ thần cấp bậc nữ hài tại Mễ Tử Hiên trước mặt đã rớt xuống thần đàn. Đi vào phàm trần, cởi ra trên người sở hữu quần sáng cùng với mặt nạ. Chân thật nhất một mặt hiện ra ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Nàng bất quá cũng cùng cái khác nữ hài đồng dạng sợ đau. Vừa nghe đến muốn làm giải phẫu nội tâm chỉ sợ muốn chết. Khẩn trương có thân thể đều đang run rẩy. Cao cao tại thượng chính khách cũng tốt. Vạn chúng chú mục minh tinh cũng thế. Đối mặt bác sĩ thời điểm bất quá cũng là sợ chết người bình thường mà thôi. Cùng dân chúng thấp cổ bé họng có cái gì khác nhau chứ? Đây là bác sĩ loại này chức nghiệp tính đặc thù. Nhìn thói quen sinh tử. Từng giây từng phút cảm thụ được lòng người dễ thay đổi. Nhân tình ấm lạnh. Nhân tính bên trong xấu nhất lậu một mặt. Đẹp nhất hào một mặt bọn họ mỗi ngày đều có thể thấy được. Mễ Tử Hiên nội tâm cảm khái khẽ đảo nói. Ta sẽ không lừa ngươi. Ta cam đoan. Nên nhìn bị Mễ Tử Hiên nhìn, không nên nhìn cũng bị hắn. Hứa Tô Nhã lúc này là triệt để buông ra, cố nén trong nội tâm đối với sắp đến nơi giải phẫu sợ hãi cùng khẩn trương nói. Vậy, ta đây làm. Mễ Tử Hiên gật gật đầu ra ngoài. Giải phẫu tuy nhỏ, nhưng cũng là giải phẫu, nên có chương trình đồng dạng cũng không được ít. Hắn dùng computer viết lách thuật đồng ý sách in ra. Lần nữa đi đến xử trí phòng cho nàng giảng ra tay thuật nguy hiểm. Sau đó để cho nàng ký tên. Lập tức chính là đơn giản thuật trước kiểm tra. Điện tâm đồ phải làm. Huyết áp có đo đạc. Tại gấp tra cái huyết thông thường cũng liền không sai biệt lắm. Giải phẫu chính là tại xử trí phòng làm. Toàn bộ giải phẫu khí giới chính là một bao số một tuyến. Làm phòng khám bệnh giải phẫu bệnh viện là có quy định. Trừ người bệnh cùng bác sĩ, nhất định phải có một người y tá toàn bộ hành trình cùng đi. Nhất là cho nữ tính người bệnh làm giải phẫu thời điểm. Càng có một người y tá ở đây, bằng không thì bác sĩ thừa cơ chiếm nữ người bệnh tiện nghi thế nào. Bằng không thì nữ người bệnh thuật không nói bác sĩ sàm sở nàng thế nào. Một người y tá ở đây liền giải quyết những cái này có khả năng phát sinh phiền toái. Nếu là như vậy, Tôn Thanh Nhu tự nhiên toàn bộ hành trình cùng đi. Đương nàng nhìn thấy toàn bộ giải phẫu khí giới liền một bao số một tuyến thời điểm không khỏi rất kinh ngạc, nhịn không được nói, liền một bao sợi tơ. Mễ Tử Hiên mang lên bao tay một bên mở ra sợi tơ vừa nói. Có này một bao tuyến đầy đủ. Nàng chỉ là đơn thuần tính trĩ ngoại trong có tác động mạch hình thành khảm bữa dẫn đến đau đớn. Không cần phải khai đao. Nói xong Mễ Tử Hiên tiến lên một bước hai tay cầm tuyến. Nhanh chóng gần sát tác động mạch gốc đầu tiên là một cái đang kết. Lập tức chính là một cái phản kết. Hào, xong việc, Mễ Tử Hiên nói xong cũng dùng tuyến cắt bỏ đến đem quá trường tuyến cắt xuống. Hứa Tô Nhã sững sờ nói, cái này xong việc, Mễ Tử Hiên tháo xuống khẩu trang cười nói, bằng không thì ngươi cho rằng kia. Hứa Tô Nhã cảm thụ một chút, còn là cảm giác đau. Chỉ là loại này đau cùng vừa rồi loại kia kim đâm giống như đau đớn không đồng nhất. Là một loại mộc mộc cảm nhận sâu sắc, cùng vừa rồi so với giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là đau, còn là không thoải mái. Nàng khổ một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nói, còn là đau. Mễ Tử Hiên ném đi duy nhất một lần khẩu trang nói, đây là buộc Garo pháp, đơn giản điểm tới nói, ta dùng sợi tơ ngăn chặn chỉ ngoại cùng với bên trong tác động mạch huyết dịch tuần hoàn. Vượt qua cái 2-3 ngày, mất đi huyết dịch cung ứng chỉ ngoại cùng với bên trong tác động mạch sử dụng chóc ra. Hai ngày này khẳng định không thoải mái, người đi nhà nhỏ WC rõ ràng đại thủ thời điểm phải chú ý. Đừng quá dùng sức cầm chỉ ngoại cho cọ hạ xuống, bằng không thì hội rất nhiều huyết. Người còn phải tới bệnh viện cầm máu. Mặt khác ẩm thực ăn thanh đạm, đừng uống rượu, hút thuốc, ăn cay độc quá mức đầy mỡ. Hảo, hiện tại ngươi có thể trở về ra. Giải phẫu đều làm Hứa Tô Nhã nghe Mễ Tử Hiên nói cái gì rõ ràng. Đại thủ như vậy, tư mật sự tình, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác quá không có ý tứ. Nàng không dám tin nói, như vậy thật sự được không? Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói, nếu không ta cho ngươi khai đao. Lời này vừa ra Hứa Tô Nhã lập tức ngồi xuống nhanh chóng nâng lên quần nói. Ta không ra đao, quá đau. Mễ Tử Hiên lắc đầu không nói gì trực tiếp ra ngoài. Trong văn phòng như trước oi bức cùng lồng hấp giống như. Mễ Tử Hiên rửa tay hướng kia ngồi xuống. Mồ hôi là vù vù ra bên ngoài bốc lên. Hắn móc ra khói lửa nhen nhóm vừa hút mấy cái Hứa Tô Nhã liền đi vào. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, lại chỗ đó không thoải mái. Hứa Tô Nhã lắc lắc đầu nói, không có, trả lại cùng vừa rồi đồng dạng. Ta là tới với ngươi nói lời cảm tạ. Hôm nay nếu không là ngươi, ta phải khó chịu chết. Mễ Tử Hiên hút thuốc nói, này không có gì có thể tạ, ta phải làm. Hứa Tô Nhã đột nhiên trao mày nói, ngươi so với ta còn nhỏ một tuổi. Theo lý thuyết ngươi hẳn là lên đại học a, ngươi như thế nào thành nơi này bác sĩ? Mễ Tử Hiên trên mặt đứng đắn vẻ tại lúc này biến mất. Hắc hắc cười xấu xa nói, ta là tới này thực tập. Hứa Tô Nhã nghe xong lời này lập tức cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo giống như nhảy dựng lên, thay đổi nhan biến sắc chỉ vào Mễ Tử Hiên lắp bắp nói, ngươi là thực tập sinh, ngươi như thế nào, sao có thể cho ta làm giải phẫu? Ngươi nói đến đây, Hứa Tô Nhã một là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, còn có khó nén ý xấu hổ. Nàng vô ý thức liền cho rằng Mễ Tử Hiên là vì dính nàng tiện nghi mới giả mạo bác sĩ cho nàng làm giải phẫu. Người này quả thật quá vô sỉ, quá hèn hạ. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, ta nói học tỷ ngươi đừng kích động như vậy được hay không? Ta là thực tập sinh không sai, nhưng vừa làm cho ngươi giải phẫu nhất định vấn đề đều không có. Ngươi có thể yên tâm. Hứa Tô Nhã lúc này vậy có thể nghe vào Mễ Tử Hiên lời. Nàng phẫn nộ rít gào nói, Mễ Tử Hiên ta muốn cáo ngươi, ngươi vô sỉ. Mễ Tử Hiên bất mãn nói, làm sao nói kia, ta làm sao lại vô sỉ, làm cho ngươi giải phẫu trả lại làm ra sai quá. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái, cảm giác chính mình là Lữ Động Tân, mà Tô Cần chính là kia không nhìn được nhân tâm tốt thối chó. Hảo ba, còn là một cái rất phiêu lượng cho cái nhỏ, nhưng xinh đẹp quản dám dùng. Bị nàng cắn một cái như trước khó chịu. Nói thật hôm nay nếu như không phải là Hứa Tô Nhã, đổi thành những người khác, Mễ Tử Hiên thật không sẽ quản việc này. Hắn cũng liền làm cho hậu môn chàng lão Diêm gọi điện thoại. Về phần hắn hơn nửa đêm tới là không đến, đó là hắn sự tình. Không phải là Mễ Tử Hiên không có y đức, mà là hắn bất quá là cái thực tập sinh mà thôi. hắn căn bản cũng không có làm nghề y tư cách. Mấy lần trước xuất thủ cứu người, đó là không có biện pháp. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem người bệnh chết ở trước mặt mình a. Có thể Hứa Tô Nhã bệnh cũng không phải cái gì chí mạng bệnh bộc phát nặng. Đổi thành Mễ Tử Hiên không nhận ra người có bệnh này hơn nửa đêm đi đến khám gấp. Mễ Tử Hiên thực cho hắn trì, quay đầu lại người này phản cắn hắn một cái cầm hắn chính là cái không có làm nghề y tư cách thực. Tập sinh nói sự tình thế nào? Người bệnh nếu thật là làm như vậy, Mễ Tử Hiên muốn hỏng bét. Đạo đức thượng hắn là chiếm giữ trí cao, có lẽ pháp luật mà nói, hắn là sai có không thể tại sai, hắn cái này gọi là phi pháp làm nghề y, ai cũng không giữ được hắn, đến vậy hắn cũng không có lý, người bệnh nếu như có thể làm được loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Đạo đức thứ này nhất định là chẳng thèm ngó tới, truy tìm cách xù bồi thường khoản mới là hắn chính yếu nhất động cơ. Cách đi luật con đường là tất nhiên, bởi như vậy bệnh viện nhất định là phải bồi thường lớn như vậy một khoản tiền, bệnh viện có thể khiến Mễ Tử Hiên sống khá giả có. Nhẹ nhất cũng là một cước đem hắn từ bệnh viện đạp ra ngoài. Bị bệnh viện khai trừ, Mễ Tử Hiên thực tập xem như ngâm nước nóng, không có bệnh viện từng cái phòng mang giáo lão sư tại thực tập giám định trên sách ký tên. Mễ Tử Hiên liền lấy không được chứng nhận tốt nghiệp, không có chứng nhận tốt nghiệp, hắn cuộc đời này liền cùng bác sĩ cái nghề nghiệp này triệt để cách biệt. Mễ Tử Hiên sẽ vì không nhận ra người nào hết người bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Vậy hiển nhiên là không thể nào, nhưng hôm nay tới là Hứa Tô Nhã, ngày hôm qua trả lại cùng Mễ Tử Hiên ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Nhìn nàng khó chịu thành như vậy. Mễ Tử Hiên động lòng chắc ẩn, ai ngờ Hứa Tô Nhã tại biết được hắn chính là cái thực tập sinh căn bản cũng không nhớ hắn hảo. Điều này cũng không có thể toàn bộ quái Hứa Tô Nhã. Nàng cũng tôn thanh nhu, biết Mễ Tử Hiên kỹ thuật đến cùng châu bò đến mức nào. Nàng liền biết Mễ Tử Hiên là hắn niên đệ, so với nàng trả lại nhỏ hơn một tuổi, là nơi này thực tập sinh. Hiện tại một cái thực tập sinh cho nàng làm giải phẫu. Nàng làm sao có thể không nghĩ ngợi lung tung? Sao có thể không cho rằng Mễ Tử Hiên là ôm một bụng xấu xa ý niệm trong đầu nghĩ xàm sở nàng mới? Cho nàng làm giải phẫu. Tay này thuật liền đao cũng không có khai mở. Tính là gì giải phẫu? Nói là giải phẫu, bất quá là Mễ Tử Hiên xàm sở nàng một cái ngụy trang mà thôi. Hắn như vậy một làm bừa, chính mình bệnh vẫn không thể nặng hơn. Đừng nói Hứa Tô Nhã hội nghĩ như vậy, đổi ai cũng sẽ có dạng này cách nghĩ. Đi bệnh viện, một người thực tập sinh cho làm giải phẫu, đổi ai cũng phải gấp nhãn không thể. Đây không phải lấy chính mình mạng nhỏ đùa cợt nha, càn rỡ hồ đồ sao? Hứa Tô Nhã lúc này tức giận đến thân thể thẳng run run. Nàng chỉ vào Mễ Tử Hiên nói, không nghĩ tới ngươi là vô sỉ như vậy ngươi, việc này ta không để yên cho ngươi, ngươi chờ. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, Hứa Tô Nhã ngươi thật đúng là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Ngươi yêu dù thế nào liền dù thế nào, đừng tại đây phiền ta. Hứa Tô Nhã siết chặt hai cái quả đấm nhỏ nói, đi, ngươi chờ. Nói xong nàng quay người thở phì phì liền đi. Sáng sớm ngày hôm sau Hứa Tô Nhã liền tại bằng hữu của mình Hạ Sở Hân Nguyệt đi đến bệnh viện. Trước tìm y tế khoa khoa trưởng, sau đó liền đi Tô Chí Cường văn phòng. Các nàng tới mục đích rất đơn giản, vì Hứa Tô Nhã lấy lại công đạo, để cho xấu xa Mễ Tử Hiên vì hắn ngày hôm qua vô sỉ hành vi trả giá lớn. Tô Chí Cường nghe xong Hứa Tô Nhã nói xong tiền căn hậu quả lập tức là một cái đầu hai cái đại. Hai ngày trước hắn trả lại dặn dò Sa Chí Bình xem trọng Mễ Tử Hiên này thằng danh con. Đừng làm cho hắn gây chuyện. Này vừa vài ngày a, Mễ Tử Hiên liền cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy một cái phiền phức. Này có thể trách bạn. Đây không phải là pháp làm nghề y a.